Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào, Đông Kình gác hai tay bên ngoài lan can, hắn ta ở đó đi gần tới, đưa mắt nhìn xuống. Kình thiếu, cần ra mặt không? Đông Kình nhớ đến câu nói khi nãy của Lưu Giản, hai mắt vẫn như cũ, dán chặt lên người Lương Mạt. Đừng quên, đây là địa bàn của Tương Hiếu Đường. Hàn Tăng nghe vậy đứng bên cạnh Đông Kình không nhúc nhích. Tên cao gầy nghe Lương Mạt nói như vậy, mất mặt không nhịn được, hắn đẩy thẻ bài ra. Tôi chỉ muốn mở mang khả năng chơi bài của cô. Cô mở dãy đồng hoa tôi ngó thử xem. Số tiền này tôi hôm nay liền tặng cho cô. Trên mặt Lương Mạt vẫn treo nụ cười như cũ. Tôi không biết. Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt hay sao? Tên đàn ông nện cái điện thoại di động tới. Lương Mạt nhanh tay lẹ mắt tránh sang bên cạnh. Điện thoại đập xuống đất, mỗi một linh kiện rơi tứ tung. Tên cao gầy duỗi ngón tay chỉ về phía cô. Đừng tưởng rằng có Tương Hiếu Đường làm chỗ dựa, cô liền không biết sợ là gì. Tô Lương Mạt đá khai xác di động rơi xuống cạnh chân cô. Cô che giấu ý cười, ánh mắt hiển lộ rõ lạnh lẽo. Các vị đều đến ủng hộ, tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu là có chủ tâm đến phá dòng bài, mời các vị rời cho. Thế nào, mở cửa làm ăn còn có đạo lý chối khách à? Tô Lương Mạt gọi nhân viên phục vụ ở bên cạnh, bảo cô ta thông báo với quản lý trấn an cách trong sòng bài. Đám của Thụy với Lý Tư, Lý Đan nghe tin cũng đi đến. Trong đại sảnh tập trung một đám người, chuyện như vậy Tô Lương Mạt có thể giải quyết, cho nên cũng không cần kinh động Lưu Giản. Đường hội của các vị tới Tương Hiếu Đường chúng tôi từ trước đến nay là nước sông không phạm nước giếng. Chuyện ngày hôm nay mỗi người đều lui một bước đi. Tô Lương Mạt quét mắt sang đống thẻ bài trên chiếu bạc. Thế này vậy, vì sau này có thể kết giao bằng hữu, rượu của các vị tính cho tôi, tiền thua cho đến giờ cũng tính cho tôi, thắng thì coi như là của các vị, thế nào? Ai tha mấy đồng lẻ của các người? Tô Lương Mạt tất nhiên là muốn tiên lễ hậu binh, nhưng đối phương rõ là đến để gây chuyện, cô lạnh mặt. Nếu đã như vậy, chỉ có thể mời các vị ra ngoài. Cô dám? Tên cao gầy móc súng nhắm ngay Tô Lương Mạt, cô đứng đó không nhúc nhích. Đông Kình trên lầu 2 nhìn xuống, càng lúc càng nhiều người xuống tới. Hàn Tăng lo lắng liếc nhìn Đông Kình, nhưng người đàn ông chỉ nghiêng người tới, cũng không hề động đậy, vẫn khoanh tay đứng nhìn. Đông Kình chỉ là đang tìm kiếm trong ký ức, Tô Lương Mạt rốt cuộc là từ khi nào, chính là từ cái giai đoạn thời gian kia bắt đầu biến thành như vậy. Đối mặt với súng đạn cùng kẻ hung thần ác sát trong bang hội, cô có thể thần thái ung dung, vượt qua đám người hắc ám, cô chính là hạc giữa bầy gà. Tô Lương Mạt không chút hoang mang, Thụy với Lý Tư hai bên tiến lên, súng trong tay một trái một phải chống đỡ thắt lưng tên kia. Hôm nay tôi với các vị vận may đều không coi là quá tốt, hay là lần sau lại tới chơi đi. Tên cao gầy kia không có thu súng lại. Ta cũng không tin các người dám nổ súng đấy. Đây chính là chỗ của Tương Hiếu Đường các người. Tô Lương Mạt nhẹ dương cằm. Tôi sẽ không nổ súng, chỉ là muốn mời các vị ra ngoài mà thôi. Súng trong tay Lý Tư hướng bên thắt lưng tên đàn ông, hùng hăng chọc chọc. Đi. Thụy đưa tay đoạt lấy súng của tên cao gầy. Khóc lóc cũng không nhìn thử đây là đâu sao? Sau này ra cửa nhớ mang kính cẩn thận nhé. Hộ vệ trong sòng bài cũng đi đến. Người tên cao gầy mang theo còn ở bên ngoài, bây giờ bị súng chĩa vào chỉ có thể xoay người. Hắn giận dữ hướng đồng bọn nói. Đi. Thụy với Lý Tư một trái một phải tiễn hắn ra ngoài. Tên cao gầy đi hai bước liền đẩy các cô ra, đưa ngón tay giữa hướng Tô Lương Mạt. Cho dù ta có cho cô 100 lá gan, cô cũng không dám nổ súng. Tương Hiếu Đường dù thế lực lớn thì thế nào nữa, cô cũng không dám nổ súng. Cô dám giết người không? Đoàng một tiếng, một hồi tiếng súng nổ tung tại hiện trường. Tiếng thét chói tai nương theo đám đông bắt đầu sôi sục. Tô Lương Mạt thấy đám khách nhân trong sòng bài rối rít, cúi người ngồi xổm xuống. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Tô Lương Mạt đứng nguyên tại chỗ, liếc nhìn thấy tên cao gầy kia bắn giữa ngực nằm bất động dưới đất. Thụy với Lý Tư đưa mắt nhìn nhau. Lý Đan vội vội vàng vàng tiến lên. Xảy ra chuyện gì? Không biết nữa, chúng tôi chỉ dùng súng đẩy hắn ra thôi. Đầu bọn tên cao gầy kia khó tin nhìn chằm chằm cây nằm dưới đất. Các người lại dám công khai giết người. Tô Lương Mạt gọi quản lý đến. Khẩn trương lên, đưa hết khách ở hiện trường sắp xếp trên tầng 3, cho người khóa cửa lại, ai cũng không được rời đi. Vâng. Một dãy hộ vệ lần lượt tiếp đến, đem người lên tầng 3. Tô Lương Mạt đi tới nhìn thi thể tên cao gầy kia, phần lưng trúng đạn, kẻ nổ súng khẳng định ở phía của Tô Lương Mạt. Thụy với Lý Tư dùng súng đẩy đồng bọn tên cao gầy, đưa chúng lên tầng 3. Lưu Giản nghe thấy tiếng súng vội vàng chạy đến, quét mắt về phía mặt đất. Dưới thân tên cao gầy đó, một bãi máu lớn vẫn còn đang lan ra. Lưu Giản tiến lên kiểm tra hơi thở với động mạch. Chết rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Lương Mạt cũng không nói gì, không biết tại sao lại như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net